hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 82, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, thấy anh đồng ý, thần ngàn ấm lặng lẽ thở nhẹ. Nếu chơi trò này sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Cô cầm điện thoại, nhìn xung quanh phòng, trong phòng không có tivi sao? Có, Mộ Diễn Đình nói xong đưa tay lấy chiếc điều khiển bên cạnh giường. Ấn nút, từ góc tường tối màn hình lớn được bật lên. Thần ngàn ấm vừa bấm di động vừa vui vẻ nói. Bây giờ, cháu mở một ứng dụng trò chơi có nhiều câu hỏi. Chờ kết nối với tivi, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một câu để trả lời. Chú thấy có được không? Được, Mộ Diễn Đình nhẹ nhàng gật đầu. Dịu dàng nhìn cô, đáng tiếc thần ngàn ấm không chú ý tới anh. Lúc này cô đang tập trung vào màn hình điện thoại. Cuối cùng sau một phút, cô cũng chuẩn bị xong. Xong rồi, ưu tiên con gái, chú bắt đầu trước nhé. Giọng nói lanh lảnh của cô đặc biệt vang lên trong phòng. Khiến Mộ Diễn Đình không khỏi nhíu mày. Ưu tiên con gái, chú trước, cái này ha ha, hiểu được lời vừa nói. Thần ngàn ấm cười gượng vội vàng giải thích, ý cháu là, con gái được ưu tiên nghe câu trả lời trước. Mộ Diễn Đình nhìn cô, vậy chọn câu số 5. Vâng, thần ngàn ấm lập tức ấn chọn số 5. Màn mình rất nhanh hiện ra câu hỏi, mẫu người lý tưởng của bạn là gì? Mộ Diễn Đình khẽ chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, thực sự anh không có mẫu người lý tưởng. Từ nhỏ đến lớn, không người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ thích một cô gái có mẫu người gì đó. Mãi cho đến, ánh mắt âm thầm nhìn cô, như mỉm cười, có chút vụng về, có chút ngốc nghếch và có chút dễ thương. Thần ngàn ấm kinh ngạc trừng lớn mắt, chú nói thật sao, cô không thể tin mẫu người phụ nữ của anh khác biệt như vậy. Vụng về ngốc nghếch dễ thương, thảm, người như cô vĩnh viễn không thể trở thành mẫu người lý tưởng của anh. Ai, chẳng trách cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh cũng không thích cô. Tới lượt cháu, giọng nói ấm áp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của thần ngàn ấm, cô lấy lại tinh thần, chọn đại một số, cháu chọn số 6, cô vừa nói vừa nhìn lên màn hình, nhìn thấy người mình yêu đang ngủ say trước mặt, bạn sẽ làm gì, tất nhiên là hôn trộm rồi. Trong lòng thần ngàn ấm lập tức đưa ra đáp án. Nhưng mà Mộ Diễn Đình ở trước mặt, đánh chết cô cũng không dám nói ra như vậy. Ngay sau đó, cô nuốt nước miếng, vô thức liếc nhìn người nào đó, thấy anh không tập trung, giống như hoàn toàn không có hứng thú với đáp án của cô. Thần ngàn ấm khẽ cắn môi, trả lời, đáp chăn cho anh ấy. Hừ, thời tiết đang nóng lại đáp chăn, muốn hại chết người sao? Thần ngàn ấm đưa điều khiển cho Mộ Diễn Đình. Đến chú, tự bấm chọn, Mộ Diễn Đình, anh chọn câu thứ 7. Nụ hôn đầu tiên xảy ra khi nào? Nhìn chằm chằm hàng chữ lớn trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diễn Đình hơi trầm xuống, mà lúc này thần ngàn ấm không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Hắc, may mắn cô không chọn câu này, bằng không sẽ không biết trả lời như thế nào. Nụ hôn đầu của anh xảy ra khi nào? Thật tò mò, nghĩ đến đây. Cô siết chặt lòng bàn tay, nín thở chờ câu trả lời của anh, bị ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn, anh có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đơn giản cầm điều khiển tắt tivi. Ơ chú, câu hỏi thực sự nhàm chán, không chơi, dứt lời, anh lạnh lùng nằm xuống. Cách chương.